Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, thứ 881 chương có hay không nhiều ra một chút địa vị. Việt Lăng Khê vào thành hậu, liền đem trong thành du đãng tộc ăn thịt người đô triệu tập khởi lai. Ngoài thành cũng có không thiếu tộc ăn thịt người, nghe thấy Việt Lăng Khê triệu hoán sau, tất cả đều chạy tới. Việt Lăng Khê nhìn thấy nguyên bản vài vạn tộc ăn thịt người. Hiện tại chỉ còn lại có chừng 2.000, khóe miệng vi không thể tra quất một cái. Thật ngoan, một chút tổn thất nhiều như vậy tộc ăn thịt người. Lại nói tiếp Việt Lăng Khê trong lòng vẫn còn có chút bất xá. Tóc bạc lão nhân thản nhiên nói, này đó tộc ăn thịt người vốn cũng không nên tồn tại. Tử cũng tốt, đỡ phải ngươi cả ngày cùng này đó quái vật thấu cùng một chỗ. Trở nên việc kỳ quái, tóc bạc lão nhân cảm thấy. Việt Lăng Khê chính là hồi bé cùng này đó tộc ăn thịt người xen lẫn trong cùng nhau. Mới có thể loại này kỳ quái. Việt Lăng Khê không cho là đúng. Có lẽ hắn thật là biến thái đi. Vậy mà sẽ cảm thấy tộc ăn thịt người đáng yêu. Việt Lăng Khê cấp tộc ăn thịt người ra lệnh. Cận tôn tộc ăn thịt người đô thối lui ra khỏi Vân Tiêu Thành. Tóc bạc lão nhân đạo, còn tưởng rằng lần này Vân Tiêu Thành hội tổn thất nặng nề đâu. Bây giờ nhìn lại, so với chúng ta trong tưởng tượng hảo quá nhiều, đãn không nghĩ đến Vân Tiêu Thần Điện cũng không. Có bị tổn thất quá lớn, mà Vân Tiêu Thần Điện đã bị uy hiếp lớn nhất cũng không phải này đó tộc ăn thịt người. Mà là ma tộc, Việt Lăng Khê trong lòng rất phức tạp, hắn đương nhiên là hy vọng quân Hàn Nguyên Vân Tiêu Thần Điện liền như thế ngã cũng tốt. Hắn là có thể danh chính ngôn thuận tương dập nhi bắt cóc. Ân, Tiểu Vân Sơ cũng cùng nhau bắt cóc, một bên lại không hy vọng Vân Tiêu Thần Điện thực sự xảy ra chuyện gì. Nếu như nói 5 năm này đến, quân Hàn Nguyên nếu như không có trở lại, đối với Vân Tiêu Thần Điện sự tình. Hắn nhất định sẽ không nhiều hơn quan tâm mơ siêu thế nhưng hiện tại quân Hàn Nguyên về. Vân Sơ trong lòng có hy vọng, nếu như lại xảy ra chuyện gì, như vậy đau xót so với 5 năm đến mất trượng phu con trai thống khổ. Không dễ dàng gì theo vực sâu bò đến trong mây, lại lần nữa theo trong mây rơi vực sâu, sợ rằng còn muốn càng khó chịu đi. Việt Lăng Khê còn đặc biệt không muốn tương hai đứa bé đưa về quân Hàn Nguyên bên mình. Mặc dù tiểu diễn đứa nhỏ này cùng hắn trời sinh không đúng bàn. Cũng không có dập nhi đáng yêu. Thế nhưng thỉnh thoảng đùa đùa đứa nhỏ này còn là man thú vị. Nếu như không phải hai tiểu gia hỏa sinh nhật nhanh đến. Hắn đáp ứng muốn ở dập nhi sinh nhật thời gian cho hắn tống nhất kiện thần khí. Việt Lăng Khê rất có tiền. Thần khí tuy tiện đi giao dịch đi mua nhất kiện là được. Thế nhưng hắn lại nghĩ tống cho quân Minh dập nhất kiện độc nhất vô nhị thần khí. Cho nên mới phải riêng đi Trung Châu giới tìm đến thần mộc chế luyện. Hiện tại lại thêm một tiểu diễn. Hắn phải chuẩn bị hai phân sinh nhật lễ vật. Muốn tương thần mộc chế luyện thành thần khí. Cần bất thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa ở chế luyện trong quá trình. Bước cần phi thường phức tạp. Cũng tuyệt đối không thể phớt lờ, bằng không liền hội lãng phí quý báu thần mộc, cho nên hắn mới có thể tương ông lão thỉnh về, nhượng hắn hộ pháp, bởi vì hắn không tin người khác, bởi vậy, hắn liền không có biện pháp chiếu cố thai song sinh, chỉ có thể tương đứa nhỏ đưa trở về, bất quá hắn cũng không có tương đứa nhỏ đưa đi Vân Tiêu Thần Điện, mà là đưa đến Huyền Phủ. Nhìn tận mắt Huyền Thương Tôn giả mang theo tiếp nhận thai song sinh hậu. Việt Lăng Khê này mới rời đi. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian. Chế luyện thần khí. Hai đứa bé trở lại Huyền Phủ sau. Huyền Thương Tôn giả rất nhanh liền thông chi quân Hàn Nguyên. Một khắc đồng hồ hậu. Quân Hàn Nguyên liền đi tới Huyền Phủ Trung. Trải qua hơn một tháng phiêu bạt. Hai đứa bé đen một ít. Cũng gầy một ít. Sau khi trở về chuyện làm thứ nhất, chính là ngâm mình ở thùng tắm lý cùng nhau tắm tắm mơ siêu bởi vì bọn họ đã hơn một tháng không có. Tắm tắm, đối với chuyện này, quân Minh dập cảm thấy phi thường mất mặt, cho nên bọn họ sẽ hầu hạ bọn họ tắm thị nữ đô đuổi ra đi. Tính toán tự mình rửa, tiểu diễn ca ca, Người nghe nghe Dập Nhi trên người có còn hay không mùi lạ nhi? Tiểu Diễn nghiêm túc nghe thấy một chút, lắc đầu, Dập Nhi thơm thơm, như thế trong lòng hắn đích thực nói. Dập Nhi trên người tổng mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Có lẽ là rất chỉ mới cai sữa nguyên nhân, này hương vị vẫn kèm theo Quân Minh Dập, nhượng hắn nghe khởi lai càng như là cái loại đó chưa dứt sữa tiểu hài. Dập Nhi nghe Tiểu Diễn, Quân Minh Dập cũng thấu qua đây nghe Tiểu Diễn trên người vị. Phát hiện không có trách vị, lúc này mới thỏa mãn đạo, Tiểu Diễn ca ca ngàn vạn không thể cùng mẫu thân nói chúng ta một tháng không tắm gội lạp. Mẫu thân hội ghét bỏ chúng ta thôi, không cho chúng ta lên giường ngủ, Tiểu Diễn yên lặng giúp Quân Minh Dập khí lưng. Dập Nhi nghĩ mẫu thân, Quân Minh Dập gật gật đầu, nghĩ nha, hình như rất lâu chưa gặp được mẫu thân lạp, ca ca ngươi nói mẫu thân có thể hay không đánh chúng ta nha. Tiểu Diễn nghi hoặc, tại sao muốn đánh chúng ta? Quân Minh Dập đạo, bởi vì chúng ta lén trốn đi nha, Tiểu Diễn biểu tình phi thường nghiêm túc. Không phải trộm đi, là đánh quái vật đem tự chúng ta đánh ném, Quân Minh Dập có chút không có ý tứ. Loại này xấu hổ sự tình, nhất định không thể để cho mẫu thân biết, Tiểu Diễn vẫn chưa cảm thấy không ổn. Có lẽ là hắn từ nhỏ liền theo Diêm Lệ xung quanh đi lại nguyên nhân. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, có khi Diêm Lệ vừa ra đi liền ra rất dài thời gian. Hắn đô là một người ngốc ở khách sạn Lý chờ Diêm Lệ. Cho nên bên cạnh hắn đại rất ít người, cũng rất ít có đại nhân quản hắn. Bởi vậy cũng không biết Quân Minh Dập trong miệng mẫu thân hội sinh khí bọn họ trộm đi. Là cái gì một loại khái niệm mơ siêu, Dập Nhi nghĩ không muốn phụ thân. Tiểu Diễn hỏi, Quân Hàn Nguyên đi tới bên ngoài phòng thời gian, vừa lúc nghe được câu này, vô ý thức dừng bước, hắn không biết vì sao thai song sinh đột nhiên nhắc tới hắn. Đãn là của hắn tâm đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Hắn và thai song sinh chân chính nhận thức thời gian, kỳ thực cũng không trường, nhất là Dập Nhi. Hắn tin đối với Dập Nhi đến nói, trong tim của hắn nhất định là chỉ cần có nương, có hay không cha đô dâu ria, bất quá hắn vẫn có chút muốn biết, ở hai đứa bé trong lòng, hắn có hay không nhiều hơn một chút địa vị. Quân Hàn Nguyên dựng lên tai, cẩn thận muốn nghe Quân Minh Dập trả lời. Đại đại thùng tắm chung, Quân Minh Dập múc nhất phiêu thủy, cho Tiểu Diễn trên người rót tưới, sau đó hỏi. Phụ thân nha, ân, Tiểu Diễn hỏi, Dập Nhi cảm thấy phụ thân thế nào? Quân Minh Dập đạo, rất tốt nha, phụ thân rất đẹp mắt, lại rất anh tuấn, ngoài phòng trong mắt Quân Hàn Nguyên xẹt qua một đạo tiểu ý. Không hổ là bản tọa con trai, tính tiểu tử này có mắt quan. Quân Minh Dập lại hỏi Tiểu Diễn ca ca cảm thấy thế nào? Tiểu Diễn trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn rất lợi hại, Quân Minh Dập đạo. Chính là muốn lợi hại nha, càng lợi hại càng tốt đâu, Quân Hàn Nguyên trong lòng hài lòng trình độ lại thêm mấy phần. Cho nên, mẫu thân nếu như đánh ngươi, ngươi liền đi phụ thân kia, phụ thân lợi hại, mẫu thân không dám đánh, Tiểu Diễn trầm giọng nói. Quân Hàn Nguyên nhíu mày, hóa ra tác dụng của hắn chỉ ở đây. Hắn có phải hay không muốn nhắc nhở một chút này hai đứa nhỏ? Mẹ nàng Tiểu Vân Nhi chân hung khởi lai, ngay cả hắn cũng dám đánh, còn muốn nhượng hắn che chở bọn họ đâu. Này nhưng huyền, Quân Minh Dập lo lắng sợ sệt, nếu như phụ thân cũng theo mẫu thân cùng nhau đánh ta các miết. Tiểu Diễn bình tĩnh, hắn không dám, hắn dám sẽ không gọi hắn cha Quân Hàn Nguyên. Quân Minh Dập cảm thấy Tiểu Diễn nói rất có đạo lý. Nếu như còn tiếp tục đánh nói. Dập Nhi sẽ khóc, nói phụ thân không yêu chúng ta lạp, vứt bỏ chúng ta 5 năm, không dễ dàng gì về còn muốn đánh Dập Nhi lạp, đúng hay không? Tiểu Diễn gật đầu, ân, đối Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, đối cái gì đối, hắn cũng có chút muốn đánh này hai tiểu tử làm sao bây giờ? Hết chương.